Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 40, chính là không nhận ra hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ xa hiện tại lại tiếp tục chạy đến đây gây nháo, nàng ta điên rồi sao? Phải chăng đối với hắn trong tâm còn tình, vì lý do nào đó mới xông đến cửa thối hôn? Nam Kỳ Nhiệp hí mắt, chẳng lẽ nữ nhân kia muốn dùng loại phương pháp này để thu hút lực chú ý của hắn? Hừ, hắn sẽ để nàng đạt được ý nguyện. Nữ nhân cay nồng trên giường, hẳn là tư vị cũng không tệ. Nam Kỳ Nghiệp liền lôi kéo chính mình ra khỏi đám cơ thiếp thanh lâu, bước ra cửa. Nghiêng người liền thoáng thấy Vương Tâm Doanh từ một gian phòng bên kia đi tới, đang hướng về phía bên này của mình kinh hỉ bước qua. Nữ nhân này quả nhiên là đến tìm mình, từ xa ông này oai oai quá độ, .. hắn ôm ngực lạnh lùng đứng tại nơi đó. Bỗng thấy thật không thú vị, vốn tưởng rằng là một nữ nhân có chút thủ đoạn. Ai ngờ vừa nhìn thấy mình, liền một bộ mừng rỡ như điên, ngay cả che giấu cũng chẳng thèm. So với khí thế thối hôn ngày đó, thật sự là kém rất nhiều. Mắt thấy Vương Tâm Doanh từng bước tiến tới, gần tiến đến trước mặt hắn. Nam Kỳ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng đùa cợt nàng. Ai ngờ, Vương Tâm Doanh đến nhìn hắn một cái cũng chưa từng, phớt lờ hắn, sau đó chạm vai mà qua. Nam Kỳ Nghiệp đôi mắt lạnh lùng trong nháy mắt mở lớn, bản thân không dám tin nàng cương nhiên cố ý phớt lờ mình. Trong lòng lập tức bùng lên một cổ khí giận. Hắn không chút nghĩ ngợi quay người một chảo sắc bén, đem Vương Tâm Doanh kéo đến trước mặt. Vương Tâm Doanh lấy làm kinh hãi, nhìn nam nhân đang nắm trụ cánh tay của bản thân. Ngươi làm gì vậy, mau buông tay. Nam Kỳ Nghiệp mắt đầy hàn ý. Cố ý phớt lờ ta sao, hà tất phải làm bộ làm tịch nữa, nếu là đến tìm ta, liền hào phóng chút, ta không thích nữ nhân thủ đoạn thái quá. Bất quá ngươi vẫn là không tệ, chí ít mỗi lần đều có thể thành công khơi mào khí giận của ta. Ở Hỉ Yên dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, hiện tại lại phớt lờ hắn. Bất cứ một người nam nhân nào đều khó có thể nhẫn nhịn loại vũ nhục này. Nàng thành công rồi, vô luận là xuất phát từ lý do gì, hắn đều đối với nàng nảy sinh ra hứng thú. Điên rồi, nơi này đến tột cùng là kỹ viện hay là nơi thu dụng người điên thế, thế nào ở đâu lại chạy ra tên gia hỏa. Đáng ghét này, buông ta ra, ai đến tìm ngươi, đừng tự rát vàng lên mặt, ta là đến tìm nam nhân khác. Gia hỏa, tục gọi các đồ thập vật là gia hỏa. Vương Tâm Doanh thật sự là vô cùng phiền chán, mẹ kiếp, thanh lâu này thật sự là nơi tụ tập biến thái. Vừa rồi mới bị một tên sắc lang vô duyên đẩy ngã. Hiện tại lại nhảy ra một tên gia hỏa tự cho là đúng, quả thực khó hiểu. Cách chương.